Kinh Châu Báu. Dẫn nhập. Tôn giả A Nan Đà với từ tâm vô lượng trì tụng Kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Vesali, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười Ba La Mật, mười thượng Ba La Mật, mười thắng Ba La Mật, năm pháp đại thí xã, ba hạnh nguyện độ sinh, trong kiếp chót giáng trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu y lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành Vesali, thảy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhất tâm trì tụng Kinh Châu Báu, sau đó chúng ta lại Phật. Chánh kinh. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong khỏi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại. Vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời chỗ này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai hiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc, pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những bậc ứng cúng đệ tử đấng thiện thể, được trí giả tán thán cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chơn chánh phụng hành, lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu Đà Hường chứng chi lý thánh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sinh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sáu bất thiện trong nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu Đà Hường dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp, trong sinh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây hãy chỉ thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây hãy chỉ thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên, đã vận tập nơi đây hãy chỉ thành đảnh lễ.